Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, phiến chính mình cái tát. Phong Vô Kỵ mộng bước. Một lúc sau, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói. Nếu như ngươi thua thì sao? Xem ra ngươi đối vụ cá cược này có chút hứng thú. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về. Sao? Trực tiếp nở nụ cười hỏi. Phong Vô Kỵ trực tiếp điểm đầu. Toát ra một vệt ý cười nói. Không sai, vụ cá cược này ta còn chưa bao giờ từng gặp phải. Thậm chí tương tự đều không có. Đích thật là một cái mới lạ đổ ước. Cho nên ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá nếu là đổ ước, vậy sẽ phải tiền đặt cược. Tuy nhiên ta đánh cược ước cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như tiền đặt cược không lời nói thú vị, vậy ta cũng không nhất định hội tiếp vụ cá cược này. Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, mặc kệ ngươi có tiếp nhận hay không đổ ước, mặc kệ thắng thua, còn không phải ngươi muốn đối với ta như thế nào thì như thế nào. Có hay không đổ ước rất trọng yếu sao? Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng. Phong Vô Kỵ nghe xong, hết sức chăm chú lắc đầu nói, đổ ước là đổ ước, tiền đánh cược là tiền đặt cược. Cái này cùng thực lực của ta phải chăng so với ngươi còn mạnh hơn không có bất cứ quan hệ nào. Đó là không có thể nói nhập là một, có chút ý tứ, nếu nói như vậy, nếu như ta thua, ngay tại trong 10 ngày quỳ theo ngươi, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, đều quỳ bò sát theo ngươi. Làm ngươi 10 ngày chó như thế nào? Vụ cá cược này ngươi cảm giác thế nào? Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Chừng, Phong Vô Kỵ nghe xong Bạch Phong nói vụ cá cược này. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Trực tiếp nở nụ cười nói. Vụ cá cược này tốt. Ta thích. Nếu như vậy, vụ cá cược này ta tiếp nhận. Bạch Phong hiện tại đã có thể khẳng định. Phong Vô Kỵ người này, đối với đổ ước sự kiện này, đã hoàn toàn đạt đến một loại điên cuồng mê luyến trình độ. Thậm chí có thể cùng dân cờ bạc so sánh. Phong Vô Kỵ đúng không? Người thứ nhất thâm niên đổ ước kẻ yêu thích. Chẳng lẽ thì không định lại hỏi ý kiến hỏi một chút nếu như ngươi thua? Cần phải hoàn thành đổ ước là cái gì không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại hỏi ra lời này. Phải biết, hắn nhưng là theo không cho rằng vụ cá cược này chính mình thất bại. Mà lại coi như lui 10.000 bước rằng, chính mình thật thua, trừng phạt tính đổ ước đối với hắn hữu hiệu sao? Tuy nhiên Phong Vô Kỵ là một cái ghen ghét yêu quý đổ ước phần tử hiếu chiến. Nhưng không có nghĩa là thua hắn thì nhất định sẽ đi tiếp thu trừng phạt tính đổ ước điều kiện. Chớ nói chi là hắn chả chưa bao giờ thua qua. Xem ra, người giống như cũng không dự định biết được đổ ước thua trận điều kiện. Bất quá cũng không quan trọng. Vậy chúng ta hiện tại phải chăng muốn bắt đầu vụ cá cược này đâu? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ, bỗng nhiên toát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường hỏi. Phong Vô Kỵ phát hiện Bạch Phong cái này nụ cười quỷ dị về sau. Cũng là cười lạnh nói. Tuy nhiên không biết ngươi đang làm cái gì nhiều kiểu. Bất quá tại thực lực trước mặt. Hết thảy đều là hư. Bắt đầu đi, Bảo Linh. Bắt đầu đi. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau. Trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói ra. Nghe được Bạch Phong chỉ lệnh về sau. Bảo Linh thanh âm cũng là rất nhanh liền vang lên nói. Chủ nhân, lực lượng đã thả ra ngoài. Hiện tại bắt đầu, hắn chỉ cần cười, liền chuẩn bị đánh đi. Tốt, vậy bây giờ lại bắt đầu. Chỉ cần ngươi không dám cười, vậy ngươi thì thua. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng. Ha ha, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, bắt đầu, ta hiện tại thì cười, lại có thể như thế nào đây? 3. theo gió không cố kỵ thoại âm rơi xuống, một đạo cực kỳ vang dội cái tát liền trực tiếp vang lên. Sau đó, Phong Vô Kỵ cả người liền trực tiếp choáng váng, mà má phải của hắn càng là có một cái rõ ràng đỏ như máu trưởng ấn. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tay phải của ta vì sao lại không bị khống chế trực tiếp quạt chính ta một bạt tai? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn một chút một lần nữa có thể khống chế tay phải. Một mặt mộng bức nghĩ đến. Uy, Phong Vô Kỵ, làm sao bỗng nhiên sắc mặt thay đổi đâu? Trước đó bình tĩnh cùng trầm ổn đâu? Đúng, làm sao không cười đâu? Còn có vừa mới ngươi tại sao muốn phiến chính mình đâu? Hơn nữa còn phiến như vậy dùng lực. Có phải hay không trước kia làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Lúc này bắt đầu sám hối. Đúng lúc này, Bạch Phong trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là ngươi đối với ta làm cái gì đúng hay không? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau. Đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong lớn tiếng chất vấn. Ha ha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ cái này mang theo phẫn nộ. Thậm chí mang theo một chút xíu hoảng sợ nộ hống chất vấn. Nhịn không được bật cười nói. Không sai, đương nhiên là ta đối với ngươi làm cái gì. Không phải vậy, ta tại sao muốn làm như thế một vụ cá cược đâu. Đúng rồi, ngươi muốn tiếp lấy cười. Không phải vậy, lần này đổ ước ngươi nhưng là thua. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ gấp nói tiếp. Hừ, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này. Lạnh hừ một tiếng nói. Lúc này ta khống chế tốt hai tay, cũng không tin còn có thể xảy ra vấn đề. Nói xong, Phong Vô Kỵ nhếch môi lần nữa nở nụ cười. Ba, ba, ba, liên tiếp ba đạo vang dội cái tát vang lên. Phong Vô Kỵ cả người lần nữa mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta rõ ràng đã nỗ lực khống chế hai tay. Thậm chí ta cường hãn vũ trụ chi lực đều bao trùm tại trên hai tay. Nhưng vừa mới ta căn bản cũng không có phát giác được có chút lực lượng đối hai tay của ta tiến. Hành công kích, nhưng hai tay của ta lại là lần nữa không bị khống chế. Thậm chí lần này hai tay đều không bị khống chế. Liên tiếp nâng lên đánh vào trên mặt của ta. Phong Vô Kỵ lúc này nội tâm cực kỳ kinh hãi nghĩ đến. Ồ! Mà lúc này, Bạch Phong cũng là phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Trực tiếp đối thể nội Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, tình huống như thế nào? Gia hỏa này vừa mới là một bàn tay. Lần này như thế nào là tam ba trưởng? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười giải thích nói. Chủ nhân, bởi vì là tùy cơ. Chỉ cần gia hỏa này dám cười. Cái kia đánh mình một bạt tay số lượng cũng là tùy cơ. Có thể là một bàn tay, cũng có thể là 10.000 bàn tay. Cái này thì nhìn vận khí của hắn. Bất quá thì hiện tại hai lần mà nói, vậy mà chỉ có một bàn tay cùng tam ba trưởng. Nói thật, gia hỏa này vận khí có chút tốt. Nha, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía đối diện vẫn ở vào mộng bức trạng thái Phong Vô Kỵ. Tự lẩm bẩm, nếu là như vậy, gia hỏa này vận khí thật đúng là có điểm ngậm a. Uy, Phong Vô Kỵ ngươi tại sao lại choáng tại chỗ? Có phải hay không chơi rất vui a? Lần này, còn dám cười sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đối diện Phong Vô Kỵ nở nụ cười lạnh hô. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong cái này tràn ngập giễu cợt. Cũng là lúc này toát ra tức giận nói. Có cái gì không dám. Lần này ta dùng sức mạnh đem mặt cho bảo vệ. Dạng này coi như hai tay của ta lần nữa không bị khống chế. Ta cũng thụ không đến bất luận cái gì thương tổn. Nói như vậy, ta coi như tiếp tục cười. Ngươi lại có thể làm gì ta? Nói xong. Phong Vô Kỵ trực tiếp điều động thể nội vũ trụ chi lực đem chọn cái mặt cho bảo vệ. Sau đó trực tiếp ngửa đầu phá lên cười. Bởi vì lần này hắn hoàn toàn không chỗ lo lắng.